Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, Thiên Dực Đế Quốc, chương 1523. Thiên Dực Đế Quốc khoảng cách địch nhân xâm lấn còn có 80 năm trở lên. Nhưng thời gian này đối với cấp chí tôn cường giả tới nói chỉ là đảo mắt thời gian. Tiết Nguyệt Đế Quốc trước mắt đang toàn lực chuẩn bị, dựa theo đoạn thu kế hoạch tổ kiến lớn hạm đội, mặc kệ đến lúc đó chủ động tiến công, vẫn là đào vong đều muốn xây dựng, muốn tại trong vũ trụ sống sót, không có hạm đội là không được. Đoạn thu trở về sau rất nhanh liền tiến vào bế quan trạng thái. Hắn muốn trong thời gian ngắn đột phá, mặc kệ là bất hủ thân thể đột phá, vẫn là chôn vùi năng lượng, đều là đoạn thu cần năng lực, mà linh hồn đột phá đến bất hủ chí tôn, dựa theo trước mắt phát triển gần như không có khả năng. Nếu như cho đoạn thu mấy vạn năm thời gian cũng có thể thành công. Nhưng bây giờ thiếu khuyết chính là thời gian, trước mắt tại biên cảnh chiến trường, cho nên không có người sẽ đánh nhiễu đoạn thu. Liền xem như vong hồn hạm đội của đế quốc cũng không gặp qua đến. Bọn hắn căn bản không tiếp cận bên này, cho dù có vong hồn hạm đội của đế quốc tới điều tra, cũng đều sử dụng phổ thông chiến hạm, sẽ không mở có bất tử vật chất chiến hạm mini bởi vì biên cảnh trên chiến trường có một bất hủ chí tôn tọa trấn, ngoại trừ tên này bất hủ chí tôn còn có mấy cỗ lớn hạm đội tồn tại. Chỉ cần phát hiện vong hồn hạm đội của đế quốc, vậy khẳng định sẽ nhanh chóng giải quyết hết, biên cảnh chiến trường bên này an toàn không cần lo lắng. Bởi vì bên này trải qua vô số kỷ nguyên kiến thiết, đã sớm trở thành vô địch thành lũy, liền xem như vong hồn hạm đội của đế quốc toàn lực công kích, đều không nhất định có thể đột phá. Đây cũng là vì cái gì vong hồn đế quốc lựa chọn tại cái khác địa phương mở ra kết nối đại vũ trụ. Thông đạo nguyên nhân, thủ hộ giả hoan nghênh đại vũ trụ mạo hiểm giả cùng kẻ lưu lạc. Nhưng không chào đón địch nhân, thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, đảo mắt 5 năm liền đi qua. Đoạn thu cái này vừa bế quan chính là 5 năm mani khí tức cường đại từ đoạn thu bế quan khu vực. Phóng thích ra ngoài. Cảm giác được cỗ khí tức này cấp chí tôn cường giả đều cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây là bất hủ cấp khí tức. Bất quá rất nhanh, cỗ khí tức này liền biến mất. Đoạn thu một mặt nhẹ nhõm từ hắn bế quan gian phòng đi ra. Chủ nhân, ngươi đột phá đến bất hủ. Hư U Nhã trước hết nhất đi vào đoạn thu bên cạnh. Bởi vì nàng khoảng cách đoạn thu bế quan địa phương không phải rất xa. Nàng cũng tại tu luyện, đoạn thu lắc đầu, cũng không có, chỉ là thân thể đến bất hủ cấp dùng thời gian 5 năm. Đoạn thu rốt cục để thân thể trở thành ngươi bất hủ thân thể. Cấp bậc này phổ thông chí tôn vũ khí đều không có cách nào phá vỡ. Chúc mừng, coi như chỉ là thân thể, vậy cũng vô cùng cường đại, nếu như cùng ngang cấp cường giả chiến đấu. Như vậy đoạn thu căn bản không sợ công kích của địch nhân. Thậm chí địch nhân phần lớn công kích đều đối đoạn thu vô hiệu. Liền riêng một điểm này, đoạn thu liền có rất lớn ưu thế. Không tệ a, người cũng đến chí tôn đỉnh phong, đoạn thu kinh ngạc nói. Trải qua 5 năm tu luyện, Hư U Nhã quả nhiên đến cấp chí tôn đỉnh phong. Nàng là chủng tộc nữ hoàng cũng là cái vũ trụ này mạnh nhất chủng tộc nữ hoàng. Có thể đột phá cấp chí tôn nguyên nhân chính là ấp U Linh chiến sĩ. U Linh chiến sĩ cùng Hư U Nhã là có một loại vô hình kết nối. Liền cùng đoạn thu có cùng tử đám người kết nối. Nàng bầy trùng càng cường đại như vậy thực lực của nàng liền càng lợi hại. 5 năm phát triển, U Linh chiến sĩ đã có hơn 200 người. Đây chính là hơn 200 tên cấp chí tôn cường giả. Những này cấp chí tôn cường giả hoàn toàn nghe lệnh của đoạn thu cùng Hư U Nhã. Sẽ không phản bội, có cường đại ý thức chiến đấu. Mặc dù không có siêu cấp chiến sĩ kế hoạch đàn sinh cường giả lợi hại như vậy. Nhưng về số lượng lại so siêu cấp chiến sĩ kế hoạch muốn bao nhiêu. Mà chủng tộc chính là dựa vào số lượng để thủ thắng. Hắc hắc, ta cũng không có chủ nhân lợi hại. Chủ nhân ngươi còn tu luyện sao? ta đều nhàm chán chết rồi. Chúng ta đi ăn cướp đi. Hơi u nhã qua Đoạn Thu cánh tay nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Ta đang có ý nghĩ này, đang bế quan trước đó Đoạn Thu cũng đã nói chuyện này. Nhưng bởi vì lúc ấy Hư U Nhã đẳng cấp quá thấp, cho nên cũng không có tiến hành. Hiện tại Đoạn Thu đột phá đến bất hủ thân thể, Hư U Nhã tiến vào chí tôn đỉnh phong, như vậy thì có năng lực chủ động đi công kích. Đương nhiên, lại xuất phát trước đó, Đoạn Thu cần tìm hiểu một chút gần nhất tình huống. Nữ bộc trưởng tự nhiên rất nhanh liền đến, Tiết Nguyệt đại bộ phận chí tôn đều bế quan, mới chí tôn cũng tại quen thuộc lực lượng của mình, mặt khác Tiểu Cầm tỷ cũng đến chí tôn đỉnh phong, không phải rất kinh ngạc. Nàng đến chí tôn đỉnh phong là rất bình thường, Đoạn Thu nói. Trừ đó ra, Thiên Dực đế quốc phái ra một cái hạm đội chủ lực tới. Trước mắt tựa hồ tại cùng vong hồn hạm đội của đế quốc giao chiến. Tình huống cụ thể không biết, nhưng thủ hộ giả nói nếu có năng lực liền đi trợ giúp. Ngay tại biên cảnh chiến trường thông đạo phụ cận, Đoạn Thu nhẹ gật đầu nói. Vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn đi chuẩn bị tài nguyên trở về, bộ đội tinh anh tổ kiến hoàn thành. 50 tên U Linh chiến sĩ, 10 tên siêu cấp chiến sĩ, còn có Hoa Hương Văn Văn, Hạm Linh thiếu nữ Toa, Băng Lăng, Mạn Nhu cùng Huyễn Liên. Tăng thêm người linh năng chiến hạm hết thảy có 5 chiếc ừm. Thông chi bọn hắn tập hợp, ta hơi chuẩn bị một chút liền sẽ xuất phát, Đoạn Thu nói. Bế quan 5 năm, Đoạn Thu cũng muốn hảo hảo mua sắm một chút, giao dịch hệ thống góp nhặt rất nhiều sao thần tiền tệ. Những ngôi sao này tiền tệ đều là thông qua Đoạn Thu chỉ định người đại diện kiếm lấy. Trên cơ bản đều là bán ra quái vật tuôn ra vật phẩm. Hoặc là một chút Tiết Nguyệt thứ không cần thiết, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái vũ trụ, như vậy vẫn là quy tắc của trò chơi. Đoạn Thu có thể mua sắm đều là một chút khoa học kỹ thuật. Có chút là tăng cường linh năng chiến hạm, có chút là vì Tiết Nguyệt phát triển mua sắm money chuẩn bị hơn 10 ngày. Về sau mới toàn bộ giải quyết, tại Đoạn Thu trước khi rời đi, giao cho Đoạn Thu bất hủ kỳ ngộ tình báo tên kia thiên sứ đến đây. Sevin Del nhìn thấy Đoạn Thu sau liền vừa cười vừa nói. Hi hi, chúc mừng ngươi, hiện tại đã là nửa bất hủ chí tôn đi. Ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Nếu như không phải ngươi cho ta tình báo, ta cũng không có khả năng như thế đột phá, hai người hàn huyên một hồi. Sevin Del lúc này mới nói ra tới mục đích, nàng muốn cho Đoạn Thu trợ giúp Thiên Dực hạm đội. Bởi vì Thiên Dực hạm đội tình huống trước mắt không hề tốt đẹp gì. Vong hồn hạm đội của đế quốc cùng một chút dòng binh đoàn ngay tại vây quét Thiên Dực hạm đội. Lần này tới trợ giúp cũng không phải là quân chính quy. Mà là tài nguyên tới trợ giúp thiên sứ. Liền cùng vong hồn đế quốc, Thiên Dực đế quốc cũng không dám phái ra quân đội tới. Nếu như Thiên Dực đế quốc phái ra quân đội. Như vậy vong hồn đế quốc cũng sẽ phái ra, cho nên chỉ có thể dùng cá nhân thân phận tới trợ giúp. Đoạn Thu chỗ vũ trụ biến thành hai cái đại quốc chiến trường thứ hai. Đây là thông tin trang bị, có thể liên hệ đến lần này tới trợ giúp tỉ muội. Ta nghĩ xin ngài ra tay trợ giúp một chút, chính diện chiến đấu có bất hủ chí tôn kiềm chế, chỉ cần cùng chí tôn chiến đấu là được rồi, không có vấn đề. Đoạn Thu trực tiếp đáp ứng xuống, dù sao lần này ra ngoài chính là vì săn giết vong hồn chiến hạm của đế quốc. Nếu có ngày rực đế nước hạm đội tình báo, như vậy đối Đoạn Thu bộ đội sẽ phi thường có lợi. Hết chương.